Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này như thường lệ là sáng thứ năm, chúng ta gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe về giáo lý Phật Đà. Hôm nay là cái buổi cuối cùng tôi chia sẻ cho đại chúng về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kỳ thứ 95. Kỳ thứ 95 là cái kỳ cuối. Thưa quý vị, là cái những kỳ học qua đó thì chúng ta nhắc nhở rất rõ về cái đạo lý của chư Thánh Hiền, trong đó có chư Phật, Bồ Tát. Chư Bồ Tát chúng ta gọi là Thánh Hiền đấy. Khởi đầu kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Bồ Tát Văn Thù, là biểu trưng cho tri, và kết thúc kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Phổ Hiền, là cởi con voi, biểu trưng cho hành. Mà cái hành này không phải là hành bình thường, mà là một sức tinh tấn, một sức tinh tấn mạnh mẽ, dũng mãnh, kiên cường. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, chúng tôi thấy cái chùa, trong chùa thờ hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền là cái người mà coi như là cởi con voi. Mà cái con voi này á, thì nhìn kỹ lại đó là voi trắng á nha, gọi là bạch tượng, voi trắng sáu ngà. Con voi trắng và con bạch tượng này nó có cái sức mạnh của nó gấp ngàn lần con voi bình thường. Như vậy thì một khi tâm tinh tấn dũng mãnh, tâm ta mà tinh tấn dũng mãnh có nghĩa là Phổ Hiền đã đến với ta rồi đó. Hay nói cách khác, Phổ Hiền là ta. Người tu hành thành tựu được sức trí tuệ thì mọi thứ ma không thể phá hoại được, như phiền não ma, thiên ma, ngũ ám ma không thể phá hoại ta được. Cho nên người tu hành mà có một cái sức sức tinh tấn thì những cái thứ mà quy quyền, vua nịnh, bạo đỡ, vân vân, những thứ mà tài sắc danh thực thì không thể nào phá hoại ta được. Như vậy thì Phổ Hiền nói chung quy lại là vị Bồ Tát này không phải là Bồ Tát ở bên ngoài, mà có, mà hiện, mà vị Bồ Tát này ở trong lòng của mỗi hành giả tu tập. Nếu hành giả tu tập mà gắng sức tinh tấn, chịu đựng, thì coi như Bồ Tát là Bồ Tát Phổ Hiền đấy. Mà Bồ Tát không phải tới thăm thường đâu, mà lấy y trùm cho. Thậm chí Bồ Tát còn bảy khải bạch cái chư Như Lai là lấy tay xoa đầu thọ ký cho nữa cơ. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền mới bạch cái Thế Tôn rằng: xin Thế Tôn cho con nói cái bài bài chú, bài mật mật ngữ để lại trần đời này, để cho họ được tụng tụng gia tụng tụng kinh Pháp Hoa. Ai mà thọ trì đọc tụng Pháp Hoa coi như là có bài thần chú con để xin nguyện hộ mạng, không hề dứt. Bà xong Bồ Tát Phổ Hiền đọc bài chú và tiếp thưa: Thế Tôn, Bồ Tát nào nghe được chú này. Phải biết đó là sức mạnh thần thông của Phổ Hiền. Ai thọ trì được kinh Bát Qua thì người đó là nhờ sức qua thần của Phổ Hiền. Ai thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa lý và trí thuốc của kinh, đúng theo lời kinh mà tu hành, thì người đó tu cái hạnh Phổ Hiền. Có nghĩa là người đó ở được nơi vô lượng Phật trồng sâu cõi lành và được chư Như Lai lấy y lấy tay mà xoa đầu. Nếu chỉ biên chép không thì khi mệnh chung sẽ sanh lên trời cõi trời đau lợi, được thiên nữ trỗi nhạc đón rước, vui chơi khoái lạc, đầu đội mũ bảy báo. Còn ai thọ trì đọc tụng giải nghĩa thì khi mạng chung được ngàn Đức Phật đưa tay tiếp dẫn, chẳng khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọ vào nẻo dữ, liền lên cung trời đâu sức, được chư Đại Bồ Tát và trăm ngàn muôn chư thiên cùng ở. Nghĩa là người nào mà thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa lý và y với lời kinh tu hành là được Như Lai xoa đầu, tức là người đó trở về với cái tâm Phật, nhận thức trí tuệ sâu sắc. Người nào có tâm tư duy thiền định là người học và hành kinh Pháp Hoa này. Cho nên từ việc này mà người đó ta mới thấy là mỗi người có khả năng trở về với tâm Phật, nên ta có khả năng được Như Lai lấy tay xoa đầu, lấy y mà trùm cho tâm thanh tịnh, thì mới có trí tuệ nhận thức được sự việc đó. Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ tại cõi Diêm Phù Đề, làm cho kinh này lưu truyền rộng không cho đoạn tuyệt. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca mới khen rằng: hay thay Phổ Hiền, ông có khả năng hộ trì kinh này, làm cho chúng sanh được an vui, lợi ích và đã thành tựu nhiều công đức không thể nghĩ bàn. Vì tâm từ bi của ông đã sâu lớn, vì từ lâu xa ông đã phát tâm vô thượng giác rồi, cầu nguyện vô thượng giác rồi, cho nên nay mới năng phát nguyện thần thông thủ hộ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông mà bảo vệ người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên ý đó là những ai mà sống theo cái đức tánh của Phổ Hiền thì được Phật hộ trì. Phật hộ trì Phật là Phật tâm của mình hộ trì sức tinh tấn của mình phát huy. Này Phổ Hiền, ai thọ trì đọc tụng, sửa đổi nhớ tưởng của mình cho là sửa đổi những nhớ tưởng của mình cho chân chánh, tu tập biên chép cái Pháp Hoa này, nên biết người ấy ác thấy Phật Thích Ca, nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca, cho nên nên biết người ấy được Phật khen ngợi, nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy áo trùm thân. Người như thế thì không còn trở lại ham mê những vui sướng của trần gian, chẳng ưa thích kinh sách của ngoại đạo, cũng chẳng còn gần gũi ngoại vui gần gũi với ngoại đạo. Những kẻ ác, hàng thịt, người nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc những người thợ săn, những kẻ buôn bán nữ sắc, người có tâm ý chân chánh, có phước đức lớn, người đó chẳng bị ba món lọc tham sân si làm não hại. Người đó ít ham muốn, biết đủ, có khả năng tu hành Phổ Hiền. Nghĩa là nói với người nào có khả năng công phu hành trì vào chánh định nơi nội tâm thì được Phật thủ hộ, Phật giữ gìn cho. Một khi mà cái tâm sáng thì ta sẽ thấy cái tánh ta. Mà khi thấy Phật thì giống như chúng ta, như chúng ta nghe Phật thuyết pháp vậy. Đó, chúng ta trừ được ba cái món độc là tham sân si, thậm chí trừ đi ngã mạn, ganh ghét, tà mạn, tăng thượng mạn, tri túc, an phận, nó biết đủ, nó chờ đủ, ta đợi đủ, ta biết tri túc, không có còn những cái thứ mà phải nhiều cái ham muốn nữa. Mà một khi chúng ta biết đủ, nó sẽ là đủ. Còn con người mà không biết đủ thì con người đó thường hay bị những cái ba độc nhiễu hại: tham độc, sân độc, si độc, ngã mạn, ganh ghét, đố kỵ, tăng thượng mạn, vân vân. Thì vậy mà hãy chúng ta diệt được một cái gốc này, có nghĩa là các gốc kia nó phải là thao mở. Có những cái sự tu nó như vậy, tu mà đạt được, tiêu diệt được, đoạn trừ được một thứ này nè. Ví dụ như tri túc là biết đủ, đã là biết đủ rồi thì sẽ nó dẫn theo con người đó vô tham, hoặc là bớt khởi lòng tham, hoặc là không tham, vô sân, vô si, vô ngã mạn, vô ác cầu, vân vân. Và không bao lâu nữa thì người đó sẽ đắc đạo và phá ma quân thành chánh giác. Người đắc đạo là người phá cho được ma quân, thành tội bậc chánh giác. Như vậy đắc đạo là do chính mình, không ai ban, không ai cấp bằng, không ai quyết đoán cho mình, mà do mình có đoạn trừ được cái trần lao sanh tử nhiễm ô, có đoạn trừ được cái vô minh tha mái hay không, đó là mình được đắc đạo. Phổ Hiền 500 năm về sau, khi Phật diệt độ, thấy người thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa thì phải nghĩ người ấy chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các thứ ma, thành vô thượng giác, chuyển pháp luân đánh trong pháp, thổi lo pháp, rưới mưa pháp, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đám trời người. Có nghĩa là cái người mà tiếp thu tốt kinh Pháp Hoa là người trồng sâu cái căn lành, chuyển pháp luân, truyền bá chánh pháp. Còn ai mà chưa trồng sâu căn lành thì nghe những kinh đại thừa này nó rất khó tiếp thu được. Nghe nó vậy nhưng mà nghe nó bị giống như bị sốc. Vì vậy mà kinh điển đại thừa đòi hỏi con người phải trồng sâu căn lành. Còn khéo là chúng ta bị sốc rất nhiều. Hồi xưa giờ ta quan niệm rằng kinh nó dạy Phật ngồi trên bàn kia, Phật ở chùa kia để cầu nguyện kia. Mà bây giờ học kinh là nó có người bằng sự tự lực, bằng tiếp thu tốt, hành động tốt, lời nói tốt, như là người trồng sâu căn lành. Còn Phật kia là cái người bậc đạo sư, bậc vị thì hải đạo sư, vân vân. Thì nghe nói vậy là ai không suy nghĩ, không chống cự. Bây giờ xưa nay ta nghĩ rằng Phật là phải có cái gì đó nó thiêng liêng cao cả ở trên đầu mình, và coi như là cuộc đời chúng sinh này mình nghe danh tự, mình hiểu danh tự, chứ không thể nào mình mò tới đó được. Nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược. Có người mình có nhiều lúc mình cũng đã là người tỉnh thức đó chứ, người giác ngộ đó chứ, nhưng mà cái giác ngộ của mình nó không có lâu, gọi là nãy hốt giác nhi hốt mê. Chứ còn một ngày 24 tiếng đồng hồ, làm gì cũng có những giờ phút mình thành Phật rồi, mình trở về với tâm Phật của chính mình rồi. Nhưng mình đã không lâu, không có trụ vững được, là tại vì mình chưa có ý thức được, tự chủ được. Phổ Hiền ở đời sau ai thọ trì đọc tụng kinh này thì người đó chẳng còn ham ưa về quần áo, về giường nằm, về ăn uống. Nói tóm lại là không còn thiết tha với những vật chất cần cho sự sống. Còn có mong ước gì thì cũng không mong ước những việc hư huyễn lại nghe trong hiện đời được phước báo và thẳng tiến trên đường giải thoát. Nếu như chúng ta bằng lòng đi tới con đường đạo, nghe nhận kinh, nghe mà tiếp nhận được ý thú của kinh Pháp Hoa thì nhìn cõi đời đơn giản, nhìn cõi đời giản dị bình thường, không có những tranh chấp. Nếu chúng ta mà học bằng lòng, tri hành hợp nhất thì cuộc đời này không có chuyện gì phải tranh chấp hết. Bình thường, không tranh chấp, không tham chấp. Vì vậy mà thưa với các vị là tôi được suy nghĩ, được đọc rồi đó. Và chúng ta bây giờ ngày nay chúng ta phải chọn một trong hai con đường mà thôi. Hãy nếu chúng ta quyết định bằng lòng đối đầu với mọi hoàn cảnh thế gian thì chúng ta phải quyết chí đi tìm cho được cái công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, phú quý, vinh hoa. Còn ngược lại, muốn đi con đường giải thoát, giác ngộ thì chúng ta phải an bần, thủ đạo, thiểu dục, tri túc. Như vậy thôi. Một bên là chạy theo công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, cho nên phải đối đầu đấu tranh, đấu đá của thế gian. Còn nếu chúng ta đã quyết định chọn cái con đường giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải nghĩ lại vấn đề kia. Chọn một trong hai con đường chứ không có cách nào khác hết. Và nếu có cách khác thì Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đã huyễn chuyển rồi. Ngài đâu bỏ hoàng cung đi tu. Ngài đâu có vào rừng thẩm quan du sơn cùng thủy tặng cọp beo rắn rít đâu tu chi cho nó cực vậy. Bởi vì Ngài bỏ, Ngài biết được vô như hầu như thiều đó là mùi phu lúc quý nhữ làng Sa Mã bả dinh qua lừa gã công khanh, cái mùi giàu có sang trọng phú quý kia đó, đó là một cái bả mà giữ con lương nhữ giống như là nhữ con trình con lương cho nó chui vô cái rọ, nhữ mồi để nhữ con ngựa cho nó chạy tới nó chở người ta. Cho nên cái giàu có kia nó làm cho con người mình cùng cực phải chui đầu vào rọ. Chui đầu vào rọ bởi vì mình ngậm cái mùi phú quý, cái bả dinh hoa. Mùi phú quý giữ làng, Sa Mã bả dinh hoa lừa gã công khanh. Giấc Nam Kha khéo bất bình, giật mình thấy thức dậy thấy mình tay không. Thật ra thì mình xưa nay mình mở mắt về chứ mình lơ mơ lãng quạng trong một cái giấc Nam Kha, khi bừng tỉnh là thấy mình tay không. Sân đầu lý mây hồng mang mát, nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng, cánh buồm bể quạng mênh mang, cái phong ba khéo cật phường lợi danh, quyền quả phúc trời tranh mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai, cái quay bốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, hình mộc thạch vàng kim ố cổ, sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong, mà sơn hà cũng ảo côn trùng cũng hư. Ông nhà Hồng Quý Thiều ngày xưa người ta là cái người bình thường đó, người ta chưa có biết cạo đầu bằng áo tu hành gõ mỏ ăn chay như mình ngày nay đâu mà ta còn dám khẳng khái như vậy. Cho nên thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê là người trí điên cuồng, rốt cuộc không có lợi ích gì. Ai phạm tội ấy sẽ có báo ứng đời đời không mắt, đời đời không lỗ tai. Trái lại ai cúng dường khen ngợi thì ngay trong hiện đời được quả báo tốt. Sao mà thấy người ta thọ trì đọc tụng kinh pháp qua mà chê thì đời đời không mắt. Không mắt là cái gì? Không mắt có nghĩa là chúng ta không nhìn, không nhận thức rõ cái chân lý. Cũng như có mắt mà như mù. Cũng như cụ Nguyễn Đình Chiểu, ông nói câu thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt. Ông cha chẳng thờ. Chúng ta thấy không mắt là mắt vậy đó. Không mắt có nghĩa là chúng ta không nhận thức, không thấy được cái chân lý, không thấy được lẽ phải, không thấy được đạo đức ở đời. Có mắt mà cũng như đuôi mù vậy. Còn người không nghe, cái người mà không nghe nổi chân lý thì có lỗ tai cũng như điếc vậy. Đây là điều có thật. Rất nhiều người có mắt sáng nhưng không nhìn thấy được bầu trời xanh, thấy được ánh trăng, không thấy được ánh trăng huyền diệu, hà huống thấy được chân lý. Người đó vùi đầu lao mình trong công danh, trong sự nghiệp, trong tiền tài, trong dâm dục, trong tham dục, trong thực dục, thì người đó làm gì thấy được cái chân lý, thấy được cái ánh trăng, hà huống thấy được cái sự thật của cổ lòng thanh tịnh. Cho nên ở dưới gầm trời, ở dưới bầu trời này nè, nhưng mà có người không biết được một đêm trăng sáng là gì. Tại chúng ta đi làm cực nhọc rồi, xong rồi vui đầu về chui vô máy lạnh, như mùa này là máy hết, vui đầu vô chỉ nghiên cứu để đi tìm ra cái công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng, chứ đâu có hề thưởng thức được cái bầu trời trăng thanh mây bạc là cái gì đâu. Cho nên chúng ta ở dưới ánh trăng mà không thấy ánh trăng, dưới bầu trời mà không hề nghĩ tới thấy được bầu trời, nằm trên chân lý mà không hề thấy chân lý, cho nên gọi là người đuôi mù. Ở chân lý mà không hề nghe chân lý gọi là người câm điếc. Cho nên thấy người thọ trì đạo tụng và vạch bài lỗi lầm của người ấy, dầu có dầu không, thì ngay trong hiện đời mắc phải bệnh cùi. Còn khinh cười thì đời đời răng nếu thưa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân co quẹo, mắt lé thân thể hôi dơ, ghẻ độc máu mũ bệnh thủng, thở ngắn và các bệnh khác. Vì vậy này Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này phải đứng dậy xa ra tiếp rước, như đón Phật dạy. Sự thật không phải người mà làm vậy, chơi bai vậy, mắc bệnh như vậy đâu. Ý nói cái người mà chơi bai kinh này thì bản thân cuộc sống họ không có chánh nghiệp. Thân thể hôi dơ, mở miệng thì không ai thích nghe, vì họ mở miệng ra không có chánh ngữ. Không có chánh ngữ. Nghĩa là cái người trí xa lánh, lời nói không có giá trị như là mở miệng thúi vậy. Cho nên thường thường mà cái người lớn giận người nhỏ gì mà thấy người nhỏ nói chuyện nhiều quá mà không đúng sự thật đấy, mày im cái miệng thúi mày lại đi. Bởi vì mở miệng ra nói chuyện nó vô duyên. Thậm chí nói chuyện lên nó làm cho nhiều người phải khó chịu, vâng vâng. Cho nên tất nhiên thì không phải nghe kinh rồi khen càng, khen bướng, khen đại, khen đùa. Nghe kinh mà không suy nghĩ thực hành, càng cũng là người phỉ báng Phật. Nghe kinh mà nói càng cũng là người phỉ báng Phật. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, khuyến pháp này có hàng hà sa Bồ Tát được muôn ức Đà La Ni, chư Bồ Tát đông như bụi trong 3.000 đại thiên thế giới được đầy đủ Phổ Hiền. Anh Phổ Hiệp, coi như mình tới đây là đã kết thúc cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tôi đã trình bày chia sẻ cho chư huynh đệ trong 95 kỳ qua, thì gom tới gom lui gom xuôi gom ngược thì chắc cũng khoảng 80 tiếng đồng hồ. Nếu vị nào mà ngồi nghe lại toàn thể bộ kinh Pháp Hoa từ kỳ thứ một cho tới hôm nay là kỳ thứ 95. Như vậy thì bộ kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh tuyên thuyết quảng đại thậm thâm pháp cố, có nghĩa là kinh Pháp Hoa này bài nói pháp rộng lớn và hết sức sâu, bởi lẽ có tên là Đại Thừa Viên Giáo, là một thứ giáo lý viên mãn, một cái cỗ xe lớn mà chở triết lý. Cái thứ giáo lý rất viên mãn. Tại nữa cái Pháp Hoa lìa văn tự tại vì nó lạnh mà tôi bắt máy hết thì nó nóng cho nên nó muốn ho. Lìa văn tự bao nhiêu chân lý tuyệt vời đều trình bày trong cái Pháp Hoa này dưới hình thức là những câu chuyện, những thí dụ mà người người đọc cần hiểu ẩn chứa triết lý sâu sắc là vậy. Cho nên đọc cái Pháp Hoa thì cái người chúng ta cần hiểu là chúng ta hiểu giống như những cái câu chuyện rất là đời thường của chúng ta, nhưng mà thật chất thì coi như tuy rằng nói câu chuyện vậy chứ còn chứa trong đó hàm chứa cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Có thể nói kinh Pháp Hoa là lối đi dĩ huyễn độ chân, dùng những câu chuyện gần như huyễn hoặc để đưa đến chỗ chân thật. Tại vì đạo là ly ngôn tuyệt tướng, đạo là tuyệt đối, là vô tướng thì không thể lấy văn tự để lý giải. Trên đọc kinh Pháp Hoa thì chúng tôi thấy nó giống như đọc câu chuyện vậy, bởi vì đến đây thì không còn cái lý giải như như trước kia nữa, mà tới đây là phải phải phải phải tập thính, phải lìa văn tự, lìa ngôn ngữ mà mình suy nghĩ nghĩa lý qua những cái câu chuyện hàm chứa nội dung ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đó. Coi như đó là tới đây là chúng ta hết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ngày mai thì chúng tôi đi giảng ở Cali cho tới tối thứ bảy chúng tôi về lại. Thì như vậy thứ bảy mình nghỉ học một kỳ, nhưng mà thay vào đó cái giờ tôi giảng là tôi trực tiếp cho các vị xem. Nhưng mà cũng nói gì đấy, cái Pháp Hoa là tại chúng tôi đã nói 6-7 kỳ rồi. Thì cái giờ mà chúng tôi nói chuyện bên Cali là 10:30, có nghĩa là khuya quá. Ở Việt Nam là coi như là 1:30 hả, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 gì đó. Thì sao các vị nghe lại. Rồi ngày Chủ nhật thì chúng tôi cũng về lại nơi trú xứ của mình, là chúng ta đang nghiên cứu tiếp cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách. Mà tối nay chúng ta cũng vẫn học Quy Sơn Cảnh Sách vào lúc là 8 giờ. 8 giờ của giờ bên đây có nghĩa là làm bây giờ là năm bây giờ là 6 giờ, gần 6 giờ 10 phút sáng. Còn Việt Nam thì bây giờ coi như là 8 giờ hả? 8 giờ. 8 giờ hơn tối. Thì các vị biết là từ khi họ đổi múi giờ là tới giờ cái tôi cũng lộng cộng trong đó. Thôi thì chúc lành đến hết toàn thể chư huynh đệ. Mỗi người chúng ta cố gắng học kinh Đại Thừa. Nhớ kinh Đại Thừa, tất cả các kinh thường đặt cái vấn đề tri và hành. Giống như kinh Pháp Hoa này khởi xướng là Bồ Tát Quan Thù. Nói dòng do tam quốc, nói đã, nói đời rồi thì cuối cùng là Ngài Phổ Hiền đúc kết là. Như vậy thì không qua cái chuyện tu hành nào mà không trải qua cái thực hành, thực tập. Cho nên thì tu phải hành, tu phải tập. Không ai mà ở nhà nuôi dưỡng chúng ta mãi mãi mà không hành được. Phải tri hành hợp nhất. Vì chúng ta lọt ra có mặt ở trần đời này là chúng ta bị những cái nghiệp chi phối rất nặng nề. Có người thì lên để trả nghiệp, có người lên để đòi nghiệp. Bởi vì cái quan gia trái chủ cụ thù cấp chấp đó của mình, từ vô thủy kiếp mình cũng đã luân hồi vai tạo quá nhiều rồi. Mình đang mong rằng đại chúng nên tư duy cho kỹ sâu sắc cái chỗ đó, mà để ứng dụng thực tế trên bước đường tu đạo, học đạo và hành đạo của mình. Nhớ, đạo Phật không có cầu nguyện gian sinh mà được, mà phải tự lực, chuyện tha lực. Khi nào con người có cái tâm tiết hành, có cần cầu tinh tấn, có tự lực, quyên thâm, thì lúc đó mới có sự tha lực. Mà tha lực thật, có sự tha lực đó cũng bằng chính nội lực của mình. Đó là Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thù Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân các vị Bồ Tát này bay từ trên hư không, nghĩa là chỗ cái tâm không của ta mà thành tựu được đạo nghiệp. Thôi, cuối lời chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc. Coi như chúng ta đã viên mãn được bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.